Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128. Thu phủ, ở vào Trường An nội thành, nước ngọt giếng ngõ hẻm chỗ sâu, mặt tiền không lớn, chỉ có một cái nho nhỏ sơn son hồng môn, hiện lộ rõ ràng vốn trạch chủ nhân không cao không thấp thân phận. Là trong triều quan viên, lại không phải trong triều đại quan. Trong phủ đệ cũng không lớn, chỉ có ba tiến tới đã, theo thứ tự là tiền viện, chính viện cùng hậu viện. Bất quá, địa phương mặc dù không lớn, bố trí lại rất lịch sự tao nhã. Mai lan cúc trúc đồng dạng không thiếu, bỏ túi hòn non bộ cấu tứ sáng tạo, còn có tu có một phương hồ nước nho nhỏ. Hoa sen lá, trong ao cá chép, thanh lịch bên trong lại nhiều mấy phần sức sống. Chỉ là bố trí mặc dù không tệ, nhưng nhìn được đi ra, đã thật lâu không tu tập qua. Đại đa số vật đều đã sinh ra rêu xanh. Thu Tố Bạch phụ thân gọi là Thu Mộ Thủy, từng là đại ngụy vương triều quốc tử giám một tên tiến sĩ. Quan cư ngũ phẩm, chức vị dù không cao, lại rất thanh quý. Ngày sau tiền đồ cũng rất rộng lớn. Mẫu thân họ Ma, xuất thân từ Nam Xương phủ tiểu thư Khuê Các, tại Thu Mộ Thủy làm quan về sau, cùng đi thành Trường An định cư. 3-4 năm trước, Thu Tố Bạch phụ mẫu song song nhiễm lên bệnh nặng, trong vòng 1 năm lần lượt qua đời. Bây giờ trong phủ sẽ không có gì thân quyến, chỉ còn lại một vị lão quản gia, một vị lão vú em, lại có là mấy cái nha hoàn. Triệu Phất Y ngồi tại chính đường, một mặt thưởng thức trà, một mặt nói chuyện phiếm, bất động thanh sắc từ trước mắt tiểu nha đầu này miệng bên trong tìm hiểu Thu Tố Bạch quá khứ. Có lẽ là hồi lâu không người đến bái phòng, tiểu nha đầu đối với hắn 10 phần nhiệt tình, không che đậy miệng, nên nói không nên nói, tất cả đều nói cho Triệu Phất Y. Vị này là Chu tiên sinh đi. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một tiếng nói già nua từ nhà chính bên ngoài truyền đến. Triệu Phất Y thả ra trong tay chén trà, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân. Nhìn niên kỷ có 60 tuổi trên dưới, mặc một bộ mộc mạc áo xanh, tóc bạc trắng lũng một tia không loạn, nhìn 10 phần tinh thần. Tại hắn kiếp trước thời điểm, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt sinh hoạt điều kiện cải thiện nguyên nhân, 60 tuổi cũng không tính lão, nhưng cái này phương thế giới này, đại đa số người tại 60 tuổi thời điểm, đã là tóc trắng phơ, nhìn phi thường trông có vẻ già, giống vị lão phụ này người tinh thần như vậy, vẫn còn là số ít. Chính là tại hạ, Triệu Phất Y đứng dậy, mỉm cười, hướng về phía lão phụ tóc trắng chắp tay một cái, nói ra, vị này là cha mama a. Lão thân họ cha, cha mama gật gật đầu, vội vàng nghiêng người sang, nói ra, lão thân thân phận thấp, đảm đương không nổi tiên sinh thi lễ, cha mama khích khí. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, vừa rồi nghe tiểu nha đầu nhắc qua, cha mama là Thu phủ lão nhân thủ, lúc trước cho Thu Tố Bạch mẫu thân coi như qua vú em. Từ khi Thu Mộ Thủy phu phụ sau khi qua đời, những năm này Thu phủ nội bộ từ trên xuống dưới, tất cả đều là từ nàng quản lý. Nếu như nói Thu Tố Bạch có cái gì quen thuộc, không người so với nàng càng rõ ràng hơn. Chu tiên sinh, hôm nay tới cửa là có chuyện gì sao? Cha mama chậm rãi đi vào chính đường, cười hướng Triệu Phất Y hỏi. Không có gì khác, Triệu Phất Y cười cười, tiếp lấy nói ra, Chu mỗ từ khi 1 năm trước bái nhập quan trung thư viện đến nay, lần lượt gặp qua Thu cô nương mấy lần, đối nàng tài hoa nhân phẩm 10 phần ngưỡng mộ, gần nhất cũng là đã lâu không gặp đến Thu cô nương. Vì vậy tới trước bái phòng 1-2, lại không biết Thu cô nương hiện tại nơi nào. Chu tiên sinh hữu tâm, Cha mama cũng cười cười, nói ra, cô nương nhà ta mấy tháng trước, đi theo lão quản gia cùng một chỗ, đi Ung Châu mặt phía bắc nhị lão gia nhà thăm người thân. Muốn tới sang năm đầu xuân mới trở về. Triệu Phất Y gật gật đầu. Đáp án này cùng tiểu nha đầu nói giống nhau như đúc. Xem ra Thu Tố Bạch đối trong phủ chính là như thế giao phó. Về phần có phải thật vậy hay không đi nhị lão gia chỗ, chỉ có thiên tài biết. Cha mama trong miệng nhị lão gia chính là Thu Mộ Thủy thân đệ đệ, cũng là Thu Tố Bạch thúc thúc, gọi là Thu Hành Vân, chính là Linh Châu Thái Thú, cũng là một phương đại quan. Thu phủ tại Thu Mộ Thủy sau khi chết, có thể một mực ở tại nội thành, trên quan trường chưa từng người dám nói cái gì, chính là nhờ vào vị này Thu Thái Thú. Nha, cái kia ngược lại là không khéo. Triệu Phất Y khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, do dự một lát, tiếp lấy nói ra, cha mama, xem ra Chu mẫu hôm nay tới không khéo. Bất quá, cha mama có thể hay không mang tại hạ đi thư phòng nhìn một cái, nhìn xem Thu cô nương có cái gì văn chương, câu thơ lưu lại, cũng tốt được đọc một hai. Mấy câu nói đó nói tình chân ý thiết, không có chút nào nửa phần giả mạo. Cha mama nao nao, không nghĩ tới Triệu Phất Y sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhìn xem Triệu Phất Y chân thành tha thiết ánh mắt, trầm tư sau một lát, cuối cùng gật gật đầu. Thư phòng không phải cái gì cơ mật chi địa, cũng không phải cái gì tự ẩn chỗ. Nếu là Triệu Phất Y muốn đi khuê phòng, chỉ sợ cha mama tại chỗ liền sẽ đem hắn đuổi đi ra. Nhưng là muốn đi nói thư phòng, lại không lý do đuổi hắn rời đi. Cùng thu phủ địa phương khác so sánh, thư phòng lộ ra rất rộng rãi, đồ vật bên trong cũng nhiều rất nhiều. Từ phía dựa vào tường vị trí là bốn cái cao cao to to đàn mộc giá sách, bên trong chất đống rất nhiều quyển sách điển tịch, dựa theo kinh, sử, tử, tập phân loại. Ngoài ra còn có mấy cái độc lập gỗ thông tủ sách nhỏ, cũng bày biện không ít sách cuốn, giấy tuyên, cục mực, bình hoa loại hình. Chính giữa thì là một tấm vừa rộng lại lớn bàn đọc sách, phía trên đặt vào giá bút, nghiên mực, còn có mấy quyển ngay tại lật xem kinh thư. Thu Tố Bạch mặc dù mấy tháng không có trở về, trong thư phòng lại rất sạch sẽ chỉnh tề, lau không nhuốm bụi trần, nhìn thường xuyên có người quét dọn. Chu tiên sinh, từ phía giá sách bên trong điển tịch đều là lão gia khi còn sống lưu lại, tiểu thư cũng không chút vượt qua. Mấy cái này tủ sách nhỏ bên trong quyển sách là tiểu thư ngày bình thường thường nhìn. Cha mama nhắc nhở, nói bóng gió, mấy cái này tủ sách nhỏ cũng có thể tùy tiện lật xem. Về phần tứ phía chân tường giá sách, vẫn là không nên động tốt. Đa tạ mama nhắc nhở. Triệu Phất Y gật gật đầu. Hắn đối Thu Mộ Thủy lưu lại điển tịch vốn là không có gì hứng thú. Hắn tại thư phòng nhìn chung quanh một chút, vòng qua bàn đọc sách về sau, đi vào một cái gỗ thông tủ sách phía trước, cẩn thận lật xem một trận, từ đó tìm ra một bản thật mỏng thi tập đến. Bản này thi tập tên là Thanh Khâu Tập, trang giấy chất liệu rất mới, thoạt nhìn là gần 1-2 năm đóng sách, làm không tốt chính là Thu Tố Bạch chính mình viết thi tập. Lật xem tờ thứ nhất, mấy hàng xinh đẹp bút tích lúc này lộ ra trước mắt. Thế ngoại thong thả cách nhân gian, không đành lòng thê thê mộ núi lạnh, khái mang giả dích đảm nhiệm gió trôi qua, sương khói từ từ quấn tiên sơn. Lạc khoản viết là Thanh Khâu Cổ Nguyệt Tiên, chỉ từ bút tích đến xem, hẳn là Thu Tố Bạch viết thơ. Cái này Thanh Khâu Cổ Nguyệt Tiên hẳn là bút danh của nàng. Bất quá, cổ nguyệt hai chữ dễ lý giải, hợp lại chính là một cái hồ chữ, cùng phía sau chữ tiên liền cùng một chỗ, đúng lúc là hồ tiên ý tứ, chỉ là Thanh Khâu hai chữ lại làm giải thích thế nào. Từ ngữ nghĩa phán đoán, hẳn là một cái địa danh. nhất thời cũng không nhớ ra được. Triệu Phất Y luôn cảm thấy hai chữ này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Vượt qua một trang này, đằng sau thì là một bài thơ, viết là Đàm Thiên Luận Địa Sông Lạc Đồ, Vạn Cổ Vân Tiêu Một Vũ Nhẹ, Há Chờ Khúc Cuối Cùng Tư Nhã Tụng, Sâu Biện Thiên Cơ Thanh Khâu Hồ. Triệu Phất Y nhìn đến đây, mỉm cười, trong lòng âm thầm cười nói, Thu Tố Bạch cũng là trung thực, đem chính mình lai lịch đều viết tại trong thơ, thật không có giấu người, chỉ là người bên ngoài cũng không nghĩ ra, nàng lại chân chính hồ yêu, chỉ là chẳng biết lúc nào giết chết chân chính Thu Tố Bạch, mạo danh thay thế làm Thu gia đại tiểu thư, lại sau này lật vài trang, bên trong đều là chút nhàn hạ thời khắc, tùy ý viết tiểu thi, với hắn đến nói, cũng không có giá trị gì. Triệu Phất Y vượt qua về sau, không có lật ra cái gì, liền đem thi tập lại thả lại chỗ cũ, cầm lấy bên cạnh một bức tranh chụp, nhẹ nhàng mở ra đặt lên bàn. Đây là một bộ nhỏ họa, chỉ có dài hơn một thước, phía trên vẽ lấy cảnh tuyết, chỉ thấy đầy trời tuyết lớn phía dưới, một cây hàn mai độc mở, ngay tại hàn mai phía dưới, một cái thanh hồ nằm ở đó. Ngay tại nhìn chung quanh cái gì, nhất là đặc dị chính là, cái này thanh hồ lại có ba đầu cái đuôi, ngay tại múa may theo gió. Triệu Phất Y nhìn thấy thanh hồ, con người không khỏi co rụt lại. Ngày đó, Thu Tố Bạch lần thứ nhất lộ ra thân phận chân thật thời điểm, sau lưng liền có ba đầu cái đuôi, chẳng lẽ cái này thanh hồ chính là Thu Tố Bạch chân thân? Chu tiên sinh, đây là nhà ta tiểu thư 6 tuổi năm đó, mới học vẽ tranh thời điểm họa. Tiểu thư ngại họa không tốt, luôn luôn đặt ở trong ngăn tủ, rất ít lấy ra, lão thân cũng là đã lâu không gặp tiểu thư, thực sự tưởng niệm vô cùng, mới đem bức họa này lấy ra nhìn, quên thu hồi đi. Cha mama thấy Triệu Phất Y nhìn chằm chằm họa một mực nhìn, ở bên cạnh giải thích nói, không sao, ta cảm thấy họa rất tốt. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, nói được nửa câu, dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?